Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 395, cuối cùng một viên cửu truyền kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ, hộ giá. Khải Vương thảm thảm xúc động kêu to lên. Bên ngoài cấm vệ lập tức liền tới rồi 20-30 cái. Nhưng là không ai dám lên trước. Một là bởi vì Yến Tiểu Bắc phía trước trận chiến ấy quá làm người khác sâu. Hắn một đường bẻ gãy nghiền nát. Không người có thể địch. Nhị cũng là vì Yến Tiểu Bắc hiện tại khí thế. Thường nhân căn bản không thể tới gần. Tới gần cửa còn có một cái làm người nhìn thôi đã thấy sợ mười đuôi yêu hồ. Hiện tại Hồ Tiểu Yêu đã là một cái thành niên nữ nhân tư thái. Tuy rằng thực mỹ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mười điều kim sắc cái đuôi theo gió phiêu diêu. Thoạt nhìn là như vậy bá tuyệt hiên ngang. Yến Tiểu Bắc một bàn tay ôm Tô Nhan. Mặt khác một bàn tay đã lấy ra tới trời cao. Cực kỳ bi ai cùng lửa giận lúc này đã bỏ thêm vào hắn toàn bộ lồng ngực. Yến Tiểu Bắc đi bước một tới gần lão tướng gia. Mà lúc này lão tướng gia bùm một chút quỳ gối trên mặt đất. Hắn cầu xin nói. Tiểu Bắc, ngươi giết ta có thể. Cầu ngươi buông tha ta nữ nhi. Nữ nhi của ta chỉ là quá để ý ngươi. Lúc này mới bí quá hóa liều. Để ý một người. Liền phải đem người này nhất quý trọng người giết chết. Này xem như để ý, Yến Tiểu Bắc cao cao giơ lên trời cao kiếm. Đang muốn chém xuống dưới. Mà lúc này một phen màu ngân bạch trường kiếm chắn Yến Tiểu Bắc trường kiếm thượng. Yến Tiểu Bắc lập tức một chân đạp qua đi. Há liêu đối phương lại một tay tiếp được Yến Tiểu Bắc chân đá. Sau đó bảo kiếm hóa thành ngàn vạn nói quang ảnh. Hướng tới Yến Tiểu Bắc thổi qua tới. Leng keng, Yến Tiểu Bắc vội vàng ngăn cản. Lùi về phía sau mấy chục bước lúc sau. Lúc này mới phát hiện là một cái đầu bạc bạch y nữ tử không biết khi nào đã xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tiên Hạc sư tỷ, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Nơi xa Như Sương đã cầm lấy đoạn đao. Nàng hướng tới Yến Tiểu Bắc nói. Yến đại ca. Là ta xin lỗi ngươi. Ta nguyện lấy chết tạ tội. Chỉ cầu tha ta phụ thân một mạng. Nói. Như Sương nhắm lại hai mắt. Dao nhỏ liền hướng tới chính mình yết hầu cắt qua đi. Mà lúc này bạch y phiêu phiêu. Tiên tiên khí tiên hạc sư tỉ lại ném ra một mảnh màu trắng lông chim. Chỉ nghe được. Bình. Một tiếng giòn vang. Như Sương dao nhỏ đã bị đánh rớt xuống dưới. Yến Tiểu Bắc nhìn tiên hạc sư tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Trời cao có đức hiếu sinh, sư phụ nói, ngươi sẽ bởi vì nhan nhi tái tạo giết chóc. Nếu là ngươi ở chỗ này giết người, kia sau này ngươi liền rốt cuộc hồi không được đầu. Ngươi sẽ biến thành cái thứ hai trụ vương. Tiên hạc nói, Yến Tiểu Bắc nhìn tiên hạc, nhan nhi nàng đã chết. Ngươi có biết hay không? Hắn cơ hồ là giống giận ra tới. Tiên hạc mặt vô biểu tình. Một trương mặt đẹp trắng nõn thắng tuyết. Kia thường thường lông mi hơi rủ xuống. Nàng tiếp được Tô Nhan nói. Đây là vận mệnh của nàng. Nếu bất tử một lần. Có thể nào trọng hoạch tân sinh đâu. Cái gì? Yến Tiểu Bắc mộng bức. Tiên hạc nói. Lúc trước sư phụ sở dĩ dùng long chi tâm cứu Tô Nhan. Chính là bởi vì sư phụ bên người thiếu một mặt dược. Này dược chính là cửu truyền kim đan. Cửu truyền kim đan, Yến Tiểu Bắc lấy ra kia đan hoàn. Tiên hạc nhận lấy, bắt đầu tinh tế nói đến. Nguyên lai lúc trước Yến Tiểu Bắc mang theo Tô Nhan đi tới Kim Quang Động. Sở dĩ Thái Ất chân nhân dùng nghịch thiên sửa mệnh phương thức tới cứu người. Đó là bởi vì ở 12 kim tiên bên trong, cửu truyền kim đan cũng là cực kỳ khan hiếm chi vật. Rốt cuộc cái này kim đan có thể trực tiếp thay đổi một người thể chất. Mỗi cái kim tiên đều có chính mình đồ đệ cùng đệ tử. Cho nên bọn họ nếu là mỗi người đều có kim đan nói. Vậy sẽ sáng tạo ra một số lớn cao thủ. 12 kim tiên cũng là yêu cầu vi diệu cân bằng. cho nên Tam Thanh không có khả năng làm 12 kim tiên đại quy mô giáo thụ đệ tử. Phải được đến cửu truyền kim đan cơ hội rất ít, trừ bỏ thăng tiên đại hội ở ngoài. Vậy chỉ còn lại có Tam Thanh tự mình ban cho. Mà này cửu truyền kim đan bất luận là bầu trời vẫn là ngầm. Kia đều chỉ có một người có thể luyện chế. Người này không phải người khác. Đúng là Tam Thanh đứng đầu. Thái Thượng Lão Quân, nếu nói long chi nước mắt có thể làm người gần chết trọng sinh nói. Kia cửu truyền kim đan liền thật là sinh tử nhân nhục bạch cốt. Lại còn có thể làm người linh hồn từ địa phủ chung trở về. Một lần nữa sống lại. Hơn nữa có thể thay đổi thể chất. Chính là tiên nhất phẩm đan dược. Không, không sai. Hồ Tiểu Yêu đi tới Yến Tiểu Bắc phụ cận nói. Lúc trước ta sắp chết. Là tỷ tỷ đem cửu truyền kim đan cho ta. Ta vừa mới sống sót. Thế nhưng là 10 đuôi yêu hồ. Tiên Hạc thực kinh ngạc. Xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện một mạt nghi hoặc. Nhưng thực mau liền bình thường trở lại. Nàng nói. Nếu là ngươi nói ngươi ăn cửu truyền kim đan vậy không kỳ quái. 10 đuôi yêu hồ bản thân liền không khả năng tồn tại. Bởi vì cửu vĩ là hồ yêu nhất tộc cực hạn. Nhưng người có này cửu truyền kim đan. Thể chế hoàn toàn bị cải tạo. Có 10 cái đuôi cũng coi như bình thường. Xin lỗi. Nếu không phải lúc trước ta mạo hiểm đánh sâu vào cảnh giới. Ta liền sẽ không ăn này cửu truyền kim đan. Ta không nghĩ tới cửu truyền kim đan nếu kia như vậy chân quý. Hồ Tiểu Yêu cúi đầu nói. Vừa lúc này. Tiên Hạc lấy tới Tô Nhan tỷ bà. Nàng nói. Này thân thể cũng đã thành thục, không sai biệt lắm hẳn là ra tới. Nói, Tiên Hạc hướng tới Hồ Tiểu Yêu vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây, Hồ Tiểu Yêu đang buồn bực đâu. Bỗng nhiên Tiên Hạc tay tiến vào Hồ Tiểu Yêu ngực bên trong. Yến Tiểu Bắc kinh hô. Tiên Hạc sư tỷ, ngươi đây là, Tiên Hạc đem tay rút ra. Nhưng hắn trên tay cũng đã xuất hiện một viên kim sắc viên cầu. Kim quang vạn trượng, hắn nói, này Hồ Tiểu Yêu ăn cửu vĩ hồ nguyên đan, mà nguyên đan trung ẩn chứa cửu vĩ hồ lúc trước vạn dặm hương trái tim toàn bộ lực lượng. Lúc trước Nhan Nhi thiên mệnh chính là bị cửu vĩ đánh cắp. Nhưng là hiện tại cửu vĩ lại trước tiên quy thiên, cho nên hôm nay mệnh cũng liền đã trở lại, mà sư phụ đã sớm tính qua, hôm nay sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Cho nên ta 3 ngày trước liền ở tới nơi đây trên đường. Tiên Hạc bỗng nhiên đem tỷ bà một phách. Kia tỷ bà thế nhưng liền nứt ra rồi. Mà ở này tỷ bà nội xuất hiện một cái bàn tay đại ngọc oa oa. Tiên Hạc kháp cái thủ quyết lúc sau. Tô Nhan thân thể xuất hiện biến hóa. Một đạo khói trắng từ Tô Nhan trong miệng xuất hiện. Sau đó bị Tiên Hạc dẫn độ tới rồi ngọc oa oa trong miệng mặt. Cùng lúc đó, cửu truyền kim đan cùng vạn dặm hương chi tâm hơi thở cũng xuất hiện. Một đạo là bạch kim sắc dòng khí. Mặt khác một đạo là ám kim sắc dòng khí. 3 đạo dòng khí toàn bộ hướng tới ngọc oa oa thân thể để sát vào. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đó chính là nguyên lai trong lịch sử. Na cha mượn củ sen thân thể trọng sinh. Chẳng lẽ nói Tô Nhan là nương này ngọc oa oa thân thể? Trọng sinh, bỗng nhiên, Tiên Hạc nói, Yến Tiểu Bắc, cửu truyền kim đan hiện tại đã bắt đầu chính thức dẫn độ hơi thở. Ngươi muốn đình chỉ sao? Tiên Hạc sư tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta vì cái gì muốn đình chỉ? Hừ, bởi vì này cửu truyền kim đan chính là trong thiên địa thánh dược. Tây Kỳ Dương Tiễn đem 2 viên tiên đan đều chính mình ăn. Hiện tại thực lực của hắn đã xa cực với ngươi. Mà ngươi nếu là ăn xong này một cái cửu truyền kim đan. Thực lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Tiên Hạc nói. Hiện tại hối hận còn kịp. Cách chương.